Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Ngôn Ngôn, beta, Tiểu Tuyền. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm oán thầm, nghiêm nghị nói, không dám, điều Liên Hoành đại nhân suy đoán tự nhiên cặn kẽ, nhưng về cái chất nổ này, ta vừa vặn có biết một hai, nàng thậm chí còn không nói thuộc hạ, trực tiếp dùng chữ ta, Cưu Ma nghe lại càng không thích. Ninh Tiểu Nhàn ngược lại không phải cố ý đấy. Chỉ là bản thân nàng đến từ thế giới mà khắp nơi hàng hóa được quảng cáo rùm beng. Trước kia lại chưa từng gia nhập tông phái. Cũng chưa bao giờ ở bên trong một tổ chức lớn bị phân biệt đối xử cùng người khác. Bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới muốn xưng hô cái gì thuộc hạ. Tại hạ, huống chi bởi vì Trường Thiên. Mà trong lúc vô ý nàng nghĩ rằng lão đại của các ngươi đều bị ta câu ở trong thần ma ngục rồi. Ở bên trong ẩn lưu lại có ai đáng giá có thể cho nàng cúi đầu xưng thần. Cưu Ma nhẹ nhàng liếc nàng, trong mắt mang theo hai phần lãnh ý, nói. Ninh Tiểu Nhàn làm như không thấy, tiến lên một bước, chỉ vào mảnh vỡ trong suốt ở bên trong khay. Lời ít mà ý nhiều nói, thứ này chính là mảnh bụng của kỳ vật bạo phá cổ. Loại sâu độc này vùng bụng cứng rắn nhất, sau khi nổ tung toàn thân chỉ có một mảnh nhỏ này có thể lưu lại. Phó đường chủ Liên Hoành của Kim Cước Đường cười lạnh nói. Cái gì là bạo phá cổ, chưa từng nghe nói qua. Nàng nhanh chóng tiếp lời. Các vị cũng biết, bên trong trùng có rất nhiều loại, giống như ong mật, con kiến các loại, đều có thể phát động phương thức công kích của chính mình. Bạo phá cổ cũng giống như vậy. Tánh mạng của nó chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, mỗi một ngày tích dịch trong bụng càng ngày càng tăng lên. Đến ngày thứ 3, bụng nó duy trì trạng thái tròn vo, gần như là trong suốt, bên trong đều là chất tích dịch dẫn cháy phát nổ tung. Vảy bụng lúc này ngược lại trở nên cứng rắn vô cùng. Chỉ cần một cái ma sát, có thể dẫn động nổ tung, bên trong tiên thực viên đất đai, cây cối đền thô ráp xù xì. Bạo phá cổ này chỉ cần hướng trên mặt đất cọ một cái. Có thể dẫn phát bạo tạc nổ tung. Loại cổ này cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, vật phẩm thiên kim đường làm ra, đều là rất đắt đỏ lại hiếm có. Nàng sở dĩ biết rõ, cũng là do cái gia hỏa Mịch La có sở trường nuôi dưỡng cẩu ngẫu nhiên có một lần trong tin tức mà địa âm đồng tử mang về có đề cập đến. Ban đầu chỉ cho là hắn chia sẻ niềm vui thích. Không nghĩ tới lại có thể chính thức nhìn thấy mảnh bụng của bạo phá cổ ở chỗ này. Ninh Tiểu Nhàn đảo qua nhìn mọi người trong sảnh. Bạo phá cổ là vũ khí mới nhất mà đầu năm nay Thiên Kim Đường mới nghiên cứu ra. Chính là kỹ thuật đem sâu độc kết hợp với vũ khí. Mặt khác Liên Hoành đại nhân và các đại nhân khác của Kim Cước Đường chưa từng nghe qua. Cũng không có gì kỳ quái. Xin hỏi các vị đại nhân. Năm nay có từng rời khỏi sơn mạch Ba Xà không? Một đám nguyên lão trong sảnh đều vô ý thức mà lắc đầu. Cho dù đã đi ra khỏi sơn mạch Ba Xà thì sao? Cưu Ma cùng Lang Gia đều từng ra ngoài qua, nhưng bọn hắn chưa từng chú ý tới bạo phá cổ nhỏ nhặt như vậy. Hoặc có nghe cũng không phát hiện sự liên quan trong đó đúng không? Ninh Tiểu Nhàn trong lòng cười lạnh nghĩ. Thực lực của yêu quái ẩn lưu trở lên cường thịnh thì như thế nào? Nó tuân thủ tự bế. Nó bảo thủ, cái này liền quyết định thời điểm yêu tông phản ứng với tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Phản ứng mặc dù nhanh, nhưng phản kích chậm chạp, thường thường sẽ rơi vào tình huống bị động. Trường Thiên cũng ý thức được điểm này. Trầm ngâm nói, ta ở trong mục này tìm phương pháp nuôi dưỡng cổ. Mặc dù có thể truyền thừa xuống cho ẩn lưu, nhưng lại không thể tránh mà sinh ra rất nhiều tật xấu. Cùng kỳ canh giữ ở một bên tranh thủ thời gian an ủi. Ý đồ của ngài rất tốt, nhưng trong thời gian 3 vạn năm, một cái yêu tông có thể tồn tại trường thịnh mà không suy. Cái này bản thân nó đã là kỳ tích, những thứ khác, ngài không cần quá khắt khe á. Hạc trưởng lão nhạy cảm mà bắt được mấu chốt trong lời nói của nàng. Con mắt sáng ngời, Ninh Tiểu Nhàn, ý của ngươi là, cái này cổ này có thể đặt trước đó 3 ngày. Không sai, nàng đối với hạc trưởng lão mở miệng nói. Trứng của bạo phá cổ nhỏ như bột phấn, cực kỳ không dễ bị phát hiện. Sau khi xuống đất sẽ chỉ di chuyển hướng đến địa phương đã được chỉ định. Sau đó thì bắt đầu ẩn núp, chờ đợi 3 ngày vừa đến thời kỳ trưởng thành, sẽ nổ tung, Hạc trưởng lão biến sắc nói. Nếu lời ngươi nói là thật, 3 ngày trước bạo phá cổ đã được sắp đặt thỏa đáng. Chỉ là đêm nay mới bạo tạc nổ tung mà thôi. Nếu như thế, hoàn toàn chính xác không liên quan đến thủ hạ của ta và những đan sư này, ít nhất ở trong chuyện này. Hiềm nghi của bọn hắn không thể lớn hơn so với người khác. Liên Hoành lạnh lùng nói, điều kiện tiên quyết là, điều mà vị tiểu nữ yêu chỗ này nói là sự thật. Bạo phá cổ loại vật này, ở đây chư vị đều chưa từng nghe nói qua. Như vậy hiện nay lại phải làm sao để chứng thực, lại nói tiếp, cho dù điều nàng nói là đúng sự thực, thì trong năm nay từ trong sơn mạch của ẩn lưu có bao nhiêu người đi ra? Biết rõ bạo phá cổ lại có bao nhiêu người chứ? Nàng có thể nói được ra loại vật bạo phá cổ này. Bản thân sẽ bị hiềm nghi, ta đề nghị môn chủ đem nàng tạm thời bắt giữ. Cẩn thận hỏi thăm, một đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tiểu Nhàn híp lại. Không khách khí ngược lại cười nói, Liên Hoành đại nhân thật sự rất uy nghiêm, theo như ngài nói như vậy, phàm là người biết chuyện bạo phá cổ, đều muốn bắt giữ bỏ tù, cẩn thận thẩm vấn hay sao? Quay đầu hướng Cưu Ma nói, môn chủ đại nhân, y theo Liên Hoành đường chủ nói, sau này ẩn lưu liền bắt đầu đóng kín, không bao giờ cùng bất luận người ngoài nào qua lại nữa là tốt rồi. Cũng miễn cho có người ở bên ngoài biết kiến thức hơi nhiều một chút. Lúc trở về sẽ bị coi thành gian tế mà đuổi bắt thẩm vấn. Cưu Ma nhàn nhạt mà ừ một tiếng nói. Ngươi nói rất có lý. Nhưng mà phạm nhân chưa tìm được. Ngươi có thể nói ra nhiều như vậy. Bản thân ngươi cũng có hiềm nghi không nhỏ. Trong thời gian này, tốt hơn liền theo đường chủ đi một chuyến A. Nàng nhìn tiểu cô nương trước mắt này chừng lớn mắt nhìn mình lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trong nội tâm không thoải mái lập tức tiêu tán vài phân. Tiểu nữ yêu này vốn đang từ từ nói chuyện, vẻ mặt tự tin của, nàng ghét nhất chính là bộ dạng này. Không khác gì người nọ, hàng ngày nàng đều nghĩ khiến cho nàng ta ngã một lần thật đau. Để cho nàng ta biết rõ trên người còn có người khác. Trong nội tâm nàng thống khoái, định rời mắt đi, lại không có chú ý tới trong đôi mắt người trước mắt hiện lên một đám tia sáng. Thanh Loan bên người nhanh chóng tiến lên một bước, muốn nói gì đó, lại bị nàng đưa tay ngăn lại, đành phải lui về chỗ. Ninh Tiểu Nhàn khẳng định, đầu óc Cưu Ma nhất định không có vấn đề, nhưng vẫn mãi nhằm vào nàng, nhìn nàng không vừa mắt, cái này thật sự là kỳ lạ. Bà cô ta ở bên trong ẩn lưu chỉ ngây người một tháng. Trước sau cùng nàng ta nhiều nhất mới gặp mặt có 2 lần. Làm sao lại thấy nàng không vừa mắt rồi hả? Ninh Tiểu Nhàn tin tưởng chắc chắn trên đời này sẽ có người vô duyên vô cớ yêu thương. Nhưng tuyệt đối sẽ không người vô duyên vô cớ hận. Cái đầu phượng hoàng này, tại sao phải gây khó dễ cho nàng? Chắc là đến thời kỳ mãn kinh. Về phần bị giải vào đại lao, nàng ngược lại không sợ, nàng Ninh Tiểu Nhàn thân có thần lực, có gông xiềng có thể khóa lại linh lực của yêu quái. Hơn phân nửa đối với nàng đều không có hiệu quả, lại nói hiện tại sức lực của mình lớn kinh người, mục đích ở lại bên trong ẩn lưu cũng đã đạt được. Không đáng phải ầm ĩ một trận ra về không vui, lòng bàn chân chính mình như bôi một vòng dầu. Ở đây chưa hẳn có thể giữ được nàng. Đương nhiên, nàng có chỗ dựa lớn nhất vẫn là lang gia hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến thoát khỏi sơn mạch ba xà. Làm sao lại không tận lực bảo vệ cái người duy nhất biết được phương pháp là nàng chứ? Đây cũng là nguyên nhân cơ bản nàng dám mở miệng lên tiếng. Thay chúng đan sư cầu tình, hiện tại ẩn lưu đối với nàng mà nói, tuy giống như một tòa núi lớn. Nhưng lại không có nơi nào cao mà không thể chạm được cả. Hiện tại nàng mong muốn được chuyển chỗ, một cái chữ tốt còn treo bên miệng không có nói ra. Bên ngoài phòng đột nhiên có người cười dài một tiếng, tiếp lời nói, theo như lời nói của tiểu cô nương này bạo phá cổ. Là thật, nàng nói không sai, nếu như người biết chuyện đều phải bắt giữ. Ta đây cũng phải đi một chút để biết thêm về đại lao nổi tiếng thiên hạ của Ẩn Lưu. Tất cả mọi người trong sảnh thay đổi sắc mặt, chỉ có Cưu Ma trầm thấp mà hừ một tiếng. Rất không thoải mái, Huyền Truyền lịch sự bước xuống bậc thang cuối cùng. Hai người chậm rãi đi tới. Người thứ nhất chính là người một mực không thấy bóng dáng môn chủ Lang gia. Thì ra hắn đi nghênh đón khách nhân, tên còn lại đội một cái mũ bướm, tay áo bồng bềnh, vóc người rất cao, người này khuôn mặt lớn lên rất bình thường, bạc, mũi, miệng đều không có nửa điểm giống như đi ra từ địa phương yếu kém. Thế nhưng mà ánh mắt ai mà di chuyển đến trên mặt hắn, đều không thể rời mắt đi rồi. Ánh mắt của hắn, thực câu hồn, Ninh Tiểu Nhàn cũng không rời mắt, ngừng thở, thì thào nói với người trong thần ma ngục, Trường Thiên cả giận hư một tiếng, ẩn giấu ba phần ghen tuông, đừng nhìn, cái người này có một đôi mắt, lại như là chứa đựng cả bầu trời sao, phong lưu, hắn chỉ quét mắt nhìn mọi người trong phòng, phảng phất như có tia sáng vô cùng chói, trong suốt nhìn thấu hết tất cả sự việc. Phảng phất như đã trải qua tất cả tang thương của thế gian. Rồi lại trong chớp mắt toàn bộ như được ném lại, không thấy được sự tồn tại của nó nữa. Cái gì là mắt đào hoa? Cái gì mắt phượng? Ở đây có một đôi mắt trước mặt. Tất cả những ví von đó cũng trở lên tầm thường. Cưu Ma mím miệng, Lang gia lại làm như là không thấy được sắc mặt nàng. Đối với mọi người nói, vị này chính là đường chủ Thiên Kim Đường. Công Thâu Chiêu tiên sinh, mọi người giật mình, ánh mắt nhìn Công Thâu Chiêu lập tức không giống với lúc trước. Bạo phá cổ là vũ khí mà Thiên Kim Đường sáng chế ra. Hắn chính là đường chủ Thiên Kim Đường, tất nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Hắn nói Ninh Tiểu Nhàn nói là thực, như vậy nhất định chính là sự thật. Cưu Ma muốn bắt nàng vào nhà lao, vì vậy mà gặp trở ngại. Công Thâu Chiêu cũng là người biết chuyện này. Nhưng mà Ẩn Lưu cũng phải bắt hắn luôn sao? Nên biết, hắn là đi cùng với Lang gia đại nhân đấy. Thiên Kim Đường là cái tông phái rất thú vị. Nó tuy buôn bán đủ loại kiểu dáng vũ khí, nhưng bất kể là ai dùng những vũ khí này làm cái gì. Bình thường người bị hại cũng sẽ không đi tìm Thiên Kim Đường gây chuyện. Người trong Ẩn Lưu cũng giống như vậy. Tuy nhiên bạo phá cổ xuất phát từ Thiên Kim Đường. Hôm nay đường chủ Thiên Kim Đường ở ngay chỗ này, lại không có người nào làm khó dễ hắn. Thân phận là thứ đối đãi không công bình. Ninh Tiểu Nhàn cũng không thể không cảm thán. Tác dụng quy củ, quả nhiên khi xảy ra vấn đề, sẽ có tồn tại đặc quyền. Cái này ở trong Ẩn Lưu cũng không thể ngoại lệ. Nàng cũng đã hiểu, khó trách người này sinh ra đã có được một đôi mắt như vậy. Người có thể sáng tạo ra vũ khí nổi danh thiên hạ, thì phải có tâm tư linh lung như thế nào, băng tuyết thông minh ra sao, tâm tư như vậy, con mắt này chính là phiến cửa sổ, sáng long lanh đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ít ngày trước nghe nói Lang gia tiên sinh ở bên ngoài sơn mạch Ba Xà chặn đánh một cố nhân của ta. Hôm nay ta đặc biệt chạy đến để hỏi thăm. Không nghĩ tới mới chạy đến rìa rừng rậm Ba Xà, lại nghe thấy có tiếng nổ mạnh, đã một thời gian dài rồi, lần đầu tiên nghe qua chuyện kỳ lạ mấy ngàn năm không gặp. Dứt lời, Công Thâu Chiêu cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười, đối với cái người giúp mình giải vây, nàng tất nhiên rất nhanh có hảo cảm, nhưng mà hắn đang nói cố nhân là có ý gì, xem ra hắn và Lang gia hai người dắt tay nhau mà đến. Chắc là đã nhận được tin tức phân thân của Âm Cửu U bị diệt. Cho nên đặc biệt chạy đến xem tình hình. Đúng rồi, Công Thâu Chiêu và Âm Cửu U nhất định đã từng có hiềm khích gì đó. Nếu không sẽ không cố gắng thu thập chu thần lôi của đám tu tiên độ kiếp. Để đối phó với yêu nhân này, cách chương.